Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, tỉnh rượu. Giang Anh, người tránh ra. Nam Vinh Dung vung tay lên. Mặc dù chỉ là cái bình thường lão đầu tử, lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Thân là Hồng Vũ tập đoàn người khai sáng, khí độ tự nhiên bất phàm. Hắn đứng người lên, một tay đặt ở trên lan can, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta ngược lại muốn xem, ai dám ở ta Nam Vinh gia làm can?" Ở Đông Hải thị, Nam Vinh gia không ai dám trêu chọc, nhưng trong mắt ta, Nam Vinh gia không đáng giá nhắc tới. Giang Hàn không che giấu chút nào mình khinh thị. Lão già kia, người đã không có một đứa con trai. Nếu là không muốn ngay cả cháu trai cùng tôn nữ đều mất đi, tốt nhất ngoan ngoãn để bọn hắn theo ta đi. Dứt lời, hắn mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Nói lâu như vậy, Nam Vinh Hạo đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Ai muốn gặp ta? Âm thanh âm vang lên. Nam Vinh Hạo ngáp, từ ngoài cửa đi đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Giang Hàn đánh giá hắn, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: "Ngươi đúng vậy." Nam Vinh Hạo hừ, nhìn ngươi nước mắt đường tóc đen, tròng trắng mắt tóc vàng, môi sắc tự nhiên, tối hôm qua khẳng định là cùng nữ nhân pha trộn một trận tiêu. Sớm nghe nói Nam Vinh gia thiếu gia là cái phế vật vô dụng, trầm mê nữ sắc, không một là chỗ. Xem ra lời nói này không sai. Giống ngươi cái này loại đồ vô dụng, không cần thiết lãng phí tinh lực của ta mang đến Giang gia. Lời này một xuất, Nam Vinh gia ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào Nam Vinh Hạo trên thân. Nam Vinh Dung mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy hắn. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm bất đắc dĩ lung lay đầu, một câu thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói. Ngay cả Liễu Khôn cũng thở dài. Nam Vinh Hạo sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này khốn nạn vậy mà có thể nhìn xuất hắn tối hôm qua ở lêu lồng. Còn tưởng là trận nói ra, hắn khó chịu nói: "Ta phế không phế phẩm có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lại là cái gì? Dám chạy đến nhà chúng ta đến làm can?" Giang Hàn, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo giật mình, bật thốt lên mà ra nói: "Ngươi là Giang gia người?" Nhìn thấy đối phương gật đầu, nét mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Dương Thành Giang gia, thân là Nam Vinh gia một phần tử, hắn làm sao không biết rõ hai nhà ân oán. Hắn nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, cúi người, nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, Giang gia người chạy tới làm gì? Tìm phiền toái?" "Má nó, Giang gia người quả nhiên không có ý tốt. Chúng ta Nam Vinh gia không có tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn còn dám tìm tới cửa." Nam Vinh Hạo tức giận bất bình mắng nói. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói: "Được rồi, người bớt tranh cãi." Nói xong, nàng hướng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, vội vàng đem lỗ tai đụng lên đến: "Người đi gọi điện thoại cho Lăng Trần, liền nói trong nhà xảy ra chuyện, để hắn tranh thủ thời gian trở về." "Trần ca thế nào? Có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề, ta lập tức liên hệ hắn." Dứt lời, Nam Vinh Hạo vội vã chạy ra ngoài, bấm Lăng Trần dãy số. Nam Vinh Hạo vẻ mặt vội vàng, tự lẩm bẩm nói: "Trần ca, người nhưng nhất định phải nghe a, tối hôm qua đi Đế Hào túc dục thành tiêu sái, vốn là chuẩn bị qua hết nửa đêm trở về, nhưng uống rượu quá nhiều, lại có mỹ nữ bồi tiếp, dứt khoát chơi một trận tiêu. Sáng nay bên trên lúc thức dậy, hắn chạy tới Lăng Trần gian phòng, muốn gọi bên trên hắn cùng một chỗ trở về. Ai biết được kêu nửa ngày cũng không ai mở cửa, gọi di động cũng không ai tiếp. Đoán chừng là tối hôm qua dược tính quá mạnh, mệt mỏi một đêm ngủ chết rồi." Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải về tới trước. Tuy nhiên lão bản có phòng cửa chìa khóa, nhưng hắn không dám tiến vào. Nếu là thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, hắn cũng chẳng có gì. Nhưng Lăng Trần ra mặt mỏng, không chừng có thể hay không đem hắn giáo huấn một lần. Điện thoại đánh một lần, không ai tiếp. Nam Vinh Hạo chưa từ bỏ ý định lại gọi điện thoại nhiều lần. Rốt cục, đánh tới lần thứ tư thời điểm, điện thoại cuối cùng là tiếp thông. Quy, Trần ca, điện thoại cái kia đầu truyền đến Lăng Trần mơ hồ âm thanh. Ai nha, Trần ca, là ta, Hạo tử, người chớ ngủ, mau trở lại đi, trong nhà xảy ra chuyện. Biết rồi, đô đô bí bo, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại vang lên manh âm. Nam Vinh Hạo cười khổ một tiếng, thế mà cúp điện thoại, cũng không biết rõ hắn có nghe được hay không. Ném điện thoại di động, Lăng Trần xoa căng đau chán đầu, xốc lên cái chăn, từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn lấy gian phòng bốn phía. Hắn hơi sững sờ, đây là nơi nào, phòng ngủ của mình giống như không phải cái dạng này. Ngây người bên trong, một đầu trắng nõn cánh tay đột nhiên từ trong chăn đưa ra ngoài. Dựng ở trên người hắn, cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vội vàng dụi mắt một cái. Sợ mình nhìn lầm, đây là, nữ nhân trên giường của mình tại sao có thể có nữ nhân, hắn bỗng nhiên vung lên chăn mền. Nhìn lấy hạ thân của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc há to mồm, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Là, tối hôm qua mình đi theo Nam Vinh Hạo chạy đến Đế Hào túc dục. Sau đó, đụng phải nằm vùng hạ mộc đồng. Lại nói tiếp, nghĩ đến đằng sau, hắn có chút không dám nghĩ tới. Lúc này, một cái lười biếng tiếng rên rỉ truyền đến. Nằm ở bên cạnh hạ mộc đồng từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn nàng kia cứng chắc hai ngọn núi không có chút nào che giấu hiện ra ở mình mắt bên trong. Lăng Trần chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục. Thân thể không tự chủ lại có phản ứng. Đều nói vừa tỉnh ngủ nữ nhân nhất có sức hấp dẫn. Lời này quả nhiên không giả. Hắn đè nén trong người xúc động. Nhìn lấy hạ mộc đồng trắng nõn trên da thịt ẩn ẩn thấu xuất máu ứ động. Tâm lý không khỏi kêu khổ. Tối hôm qua một đêm triền miên. Hai người tựa hồ cũng điên cuồng quá mức. Mặc dù là say rượu. Nhưng lấy tửu lượng của hắn cùng tự thân cầm giữ lực. Không đến mức sẽ làm suất loại chuyện này. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Ngay lúc đó mình giống như đã mất đi khống chế. Thần trí không sạch. Hoàn toàn là bị bản năng dục vọng thúc đẩy. Bây giờ nghĩ bắt đầu. Loại tình huống này rất không bình thường. Bất quá. Hắn lúc này đã không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề kia. Cảm nhận được hạ mộc đồng ánh mắt quăng tới. Hắn chuyển qua đầu. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần có chút xấu hổ, mà hạ mộc đồng đôi mắt bên trong thì mơ hồ có hai đoàn sáng rực hỏa diễm đang thiêu đốt. Khục, cảm nhận được nữ nhân ánh mắt bên trong sắp phát tác lửa giận. Lăng Trần dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đến cái tiên hạ thủ vi cường. Chết ra dày mặt lấy khóc lóc kể lể nói. Hạ cảnh quan, ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Ha, hạ mộc đồng ngây người. Nàng lại thế nào thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới. Lăng Trần thế mà lại ném xuất một câu như vậy không biết xấu hổ lời nói tới. Nhìn thấy cái kia một mặt uốn lượn bộ dáng. Nàng nhất thời đúng là phản ứng không kịp. Thế nào, ngươi không nói lời nào? Là không muốn đối với ta phụ phần này trách nhiệm thật sao? Các ngươi nữ nhân a, thật đúng là không có lương tâm. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần. Lăng Trần vừa dứt lời dưới, hạ mộc đồng tức giận tiếng giống đã vang lên. Ngươi cái này khốn nạn. Hạ mộc đồng gọi mắng, hai mắt đẫm lệ, làm bộ liền muốn nhào tới. Thế nhưng là, thân thể của nàng thể vừa mới động đậy, miệng bên trong lập tức tóc xuất a một tiếng. Lông mày hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn, gặp nàng một mặt đau đớn. Lăng Trần cũng có chút băn khoăn. Thu hồi ra vẻ uốn lượn. Hỏi, ngươi có làm gì không? Hạ mộc đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Cảm nhận được đau đớn nơi phát ra. Trên gương mặt của nàng không kiềm hãm được bay lên hai đạo vừa thẹn lại giận dặng mây đỏ. Hàm răng mài đến cách cách rung động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,